diệt linh minh thần hồn câu diệt, trong nháy mắt ngắn ngủi cạn bã không còn, khí tức hàn băng bao phủ quảng trường, người chung quanh nhanh chóng dùng mình, vù vù, vào lúc này, Lục Thiếu Du kêu một tiếng, đột nhiên cảm giác được khí tức tương liên quen thuộc trên quảng trường, thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên hư không tiêu thất trên quảng trường, đó là Lục Thiếu Du, là Lục Thiếu Du đứng đầu cửu hoàng, lúc trước trên vạn thế đối quyết ta có nhìn thấy trong hình ảnh truyền tống, không phải, Lục Thiếu Du vẫn lạc rồi sao, vì sao Lục Thiếu Du xuất hiện? Không sai, chính là Lục Thiếu Du, ta cũng nhận ra, đó là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đứng đầu cửu hoàng trở về, chân lý Niết Bàn, hắn không có chết, Lục Thiếu Du trở về, diệt linh minh hiện tại hỏng bét rồi. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất không thấy gì nữa, trong đám người rốt cuộc có người nhận ra Lục Thiếu Du, tiếng nghị luận vang lên xôn xao, phần phật, giữa không trung bình tĩnh có một cự sư vỗ cánh bay, hai cánh trắng như tuyết, phong bạo gào thét dưới mỗi lần vỗ cánh, thân thể yêu thú trắng như tuyết. Vào lúc này sau lưng cự sư trắng như tuyết còn có một yêu thú cự ưng và một con đại điêu màu vàng. Xoẹt, cự ưng và đại điêu này đều có tu vị Niết Bàn cảnh cao giai đỉnh phong, hai cánh vỗ mạnh, những nơi chúng lướt qua đều sinh ra phong bạo thật lớn. Sư tử màu trắng chỉ có tu vị Niết Bàn cảnh trung giai sơ kỳ, tuy đang bỏ chạy nhưng mà từ tình hình không ổn, thời gian lâu cũng không thể chống đỡ nổi, hơn nữa sư tử màu trắng này cũng có thương thế rất nặng, càng ngày càng nguy hiểm, chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn chờ chết đi. Khặc khặc, trên cự ưng có tiếng hét lớn vang lên, vỗ cánh ra tốc, những nơi đi qua phong bạo càn quét các hướng, tốc độ của nó không chậm, nhưng mà thực lực còn chưa đủ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4261, rốt cuộc đã đến. Đại điêu gào thét, nó vỗ cánh mạnh hơn, gợn sóng không gian nhộn nhạo, cự ưng màu đen đuổi theo sư tử, tình hình của sư tử màu trắng càng ngày càng nguy cấp, giống, bỗng dưng không biết tại sao, sư tử màu trắng cảm ứng được cái gì đó, bỗng nhiên nó đứng bất động, đôi mắt lớn của nó mang theo thần thái kích động, thu liễm hai cánh trên lưng, cự ưng màu đen và đại điêu màu vàng nhìn thấy sư tử màu trắng dừng lại, thân ảnh của chúng cũng bay quanh, đôi mắt nghi hoặc không dám vọng động, xoẹt, trong nháy mắt ngắn ngủi, một thân ảnh áo xanh xé rách không gian xuất hiện trước mặt sư tử màu trắng, nam tử áo xanh này đứng đó, rất bình tĩnh, tuyết sư bái kiến chủ nhân. Đột nhiên sư tử màu trắng nhìn thân ảnh áo xanh xuất hiện trước mặt của mình, đôi mắt như chuông đồng mở lớn, âm thanh khàn giọng nghẹn ngào, ánh mắt cung kính, thân thể khổng lồ run rẩy. Sư tử màu trắng này chính là thiên sứ tuyết sư, mà nam tử áo bào xanh chính là Lục Thiếu Du vừa tới không lâu. Trong đầu thiên sứ tuyết sư có huyết hồn ấn của Lục Thiếu Du, bởi vậy Lục Thiếu Du cũng cảm ứng được vị trí của thiên sứ tuyết sư. Thiên sứ tuyết sư những năm qua không ở trong Phi Linh Môn, nó phụ trách đưa tin từ chỗ khiên bách biến tới cho ám đường Phi Linh Môn, lúc này đã bị phát hiện, bị Niết Bàn cảnh cao giai đỉnh phong hắc ưng cùng hoàng điêu đồng thời đuổi giết. Chủ nhân, nhìn qua nam tử áo bào xanh, hai mắt cự ưng màu đen và đại điêu màu vàng cực kỳ nghi hoặc, nam tử áo bào xanh nhìn thiên sứ tuyết sư, trong mắt ôn hòa, hắn nói, tuyết sư, không có sao chứ, chủ nhân, Phi Linh Môn hiện tại tràn đầy nguy cơ, trước mắt là do Du Thược tiểu thư đảm đương, ta vừa mới từ chỗ khiên tôn sứ nhận được tin tức, diệt linh minh xuất động hai hóa hồng cảnh muốn đối phó Du Thược tiểu thư, ta đang muốn chạy tới vùng biển trên trời thông chi cho Du Thược tiểu thư, trên nửa đường bị hai con hắc ưng và hoàng điêu phát hiện. Thiên sứ tuyết sư nghẹn ngào, những năm gần đây hắn biết chủ nhân không có việc gì, mà bây giờ chủ nhân đã xuất hiện trước mặt nó, diệt linh minh, đáng chết. Nghe thiên sứ tuyết sư nói thế, Lục Thiếu Du quát một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào cự ưng màu đen và đại điêu màu vàng, bị ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào, hai con cự ưng và đại điêu Niết Bàn cảnh cao giai đỉnh phong cảm thấy linh hồn run lên, nguyên lực trong người ngưng trệ, sâu trong nội tâm sinh ra hàn ý, không tốt, người này rất mạnh, chạy mau. Cự ưng màu đen và đại điêu màu vàng nhìn nhau, chúng cảm thấy không ổn, lập tức bỏ chạy, ầm ầm, nhưng tất cả đã chậm, cánh tay phải Lục Thiếu Du chấn động, bỗng nhiên kim quang tỏa ra. Kim quang rạng rỡ mang theo một trưởng lôi đình, mang theo xu thế hủy diệt khủng khiếp, sát khí lăng lệ không thể tưởng tượng nổi giáng xuống, lập tức xuyên thủng không gian, trực tiếp đánh lên người đại điêu và cự ưng, bành, bành, hai con yêu thú Niết Bàn cảnh cao giai đỉnh phong không cách nào chống cự Lục Thiếu Du, hai yêu thú khổng lồ bị đánh chết tại chỗ, thân hình khổng lồ nổ tung, thần hôn câu diệt, trên vùng biển trên trời, thời gian dần dần qua đi, trong vùng biển và không gian bao la đang tụ tập một số lớn con người. Có ngàn vạn người đang tập trung quan sát trận chiến hôm nay, Lục Du Thược Phi Linh Môn không dám tới, chắc có lẽ không đâu, ngay cả cổ tộc Hòa Minh cũng bị Lục Du Thược đánh bại trong một chiêu, làm gì có chuyên không dám tới chứ, thời gian không còn nhiều lắm, có lẽ sắp tới rồi, rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người đều mang theo lòng hiếu kỳ quan sát trận chiến này, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, thời khắc này không gian chấn động, rốt cục cũng có người tới, xùy, đến rồi, đó là Lục Du Thược, nhị tiểu thư của Phi Linh Môn, rốt cục cũng đã đến. Khi thân ảnh Lục Du Thược xuất hiện, vùng biển này xôn xao đã yên lặng lại, vô số ánh mắt đều nhìn qua thân ảnh xinh đẹp vừa tới, trong Diệt Linh Minh có mấy ngàn ánh mắt nhìn qua, bọn họ nhìn thẳng vào Lục Du Thược, mấy đạo khí tức tuyên cổ cảnh bộc phát, lão giả gương mặt khô gầy mặc áo dài xanh đen đi lên, ánh mắt lợi hại mở ra, nếp nhăn trên mặt rậm rạp, đôi mắt đầy sát khí nhìn Lục Du Thược, giọng nói khàn khàn, rốt cục cũng chịu đến, con tưởng rằng không dám đến đấy. Lục Du Thược bình thản, hàn ý tuôn ra, nàng đứng bất động như núi, nói, Lục gia không có người không dám chiến, Lục Du Thược Phi Linh Môn chỉ tới một mình, thật can đảm, một người đến đây, chỉ phần can đảm này đã không phải người nào có thể sánh bằng, không hổ là con gái Lục Thiếu Du, tốt cho người Lục gia, cũng không biết thực lực như thế nào. Võ giả chung quanh nghị luận, Hoài Như Danh âm trầm cười nhìn Lục Du Thược, dường như hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, trái lại, Lục Du Thược, tuy có thể một chiêu đánh bại cổ tộc Hòa Minh tu vị tuyên cổ cảnh trung giai, nhưng trong mắt đầy hàn ý, sắc mặt ngưng trọng, nhìn Hoài Như Danh, trầm giọng nói, Hoài Như Danh, các ngươi định phái ai ra nhận thua đây, khặc khặc, khẩu khí thật lớn, nha đầu miệng còn hôi sữa, ta thật sự muốn biết ngươi có bao nhiêu bổn sự. Hoài Như Danh nghe vậy, mặt đầy nếp nhăn co rúm, ánh mắt âm lệ, thân thể cao gầy và khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong phóng lên trời, phần phật, khí tức mênh mông cuồn cuộn, lập tức vùng biển này sinh ra sóng to gió lớn, không gian chung quanh gió nổi mây phun, nhiều người lạnh người, thì ra lão cẩu ngươi tự mình ra tay, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, khó trách dám cậy già lên mặt. Lục Du Thược đứng đó, thân thể mềm mại vững như bàn thạch, tiện tì chớ có cản rỡ. Hoài Như Danh bị Lục Du Thược quát một câu lão cẩu chọc giận, sắc mặt khô heo âm trầm, hắn vượt qua không gian tới trước người Lục Du Thược, một trường hóa thành tàn ảnh liên tiếp bổ về phía Lục Du Thược. Hoài Như Danh cậy già lên mặt, dùng già lấn trẻ, lại còn xuất thủ trước, thật là vô sỉ. Khi Hoài Như Danh đột nhiên ra tay, đám người bên ngoài tức giận, nhưng mà oán giận này Hoài Như Danh không quan tâm tới. Nhưng lúc này đôi mắt Lục Du Thược trầm xuống, nguyên lực màu vàng bạo phát, ống tay áo run lên, đột nhiên đánh ra một trường, trên trường ấn mang theo hào quang lăng lệ giống như tia chớp màu vàng va chạm vào trường ấn của Hoài Như Danh, bành, hai trường đụng nhau, khí kình khủng bố khuếch tán ra, giữa không trung vang lên âm thanh nổ tung cực lớn, cả hải vực này nổ tung, kích thích sóng lớn ngập trời, hai đạo thân ảnh bị khí kình đẩy lui, lập tức hai đạo thân ảnh này lao vào nhau thật nhanh, tốc độ công kích cực kỳ nhanh chóng, phanh, phanh, phanh, hai thân ảnh va chạm nhau, sóng nước ngập trời, cả phiến không gian bị phá hủy, giờ phút này trong vô số ánh mắt quan sát, sợ rằng không có bao nhiêu người nhìn rõ hai người đang giao thủ với nhau, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh khô gầy và thân ảnh mềm mại va chạm với nhau, sóng gió ngập trời, không gian tan nát. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4262, thực lực Lục Du Thược, khí kình cuồng bạo quét qua các nơi, cả vùng biển không ngừng nổ tung, sóng biển ngập trời, rầm rầm rầm, dưới tiếng nổ rất mạnh này, khí kình khủng bố tỏa ra các hướng, không gian bị chôn vùi thật nhanh, hai thân ảnh giao thủ như thiểm điện, giơ tay nhấc chân mang theo lực lượng xé rách không gian, hai người thật mạnh, một tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, một vô lượng niết bàn, tất cả để cường hãn tới cực điểm, chỉ sợ hai người này khó phân thân ra. Trên người Lục Du Thược mang rất nhiều áo nghĩa, Hoài Như Danh cũng mang không ít áo nghĩa, trên người dường như còn có một loại áo nghĩa bổn nguyên, rầm, rầm rầm phanh, trên vùng biển này có hai thân ảnh lập lòe quỷ dị. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, hai người không ngừng va chạm nhau, vô số tia sáng chói mắt bắn ra chung quanh, va chạm nổ mạnh làm cả vùng biển chấn động khủng khiếp, sóng gió ngập trời, xoẹt, sau mấy trăm chiêu, hai đạo thân hình lúc này vừa va chạm đã phân ra, lập tức lùi trở về, lúc này thân ảnh mới ổn định, Lục Du Thược ổn định thân thể, tóc dài sau lưng bay lên, thần sắc ngưng trọng, Hoài Như Danh bị đẩy lui, nhìn thì cả hai khó phân thắng bại, nhưng mà ánh mắt của hắn khó coi, nhìn Lục Du Thược, trong ánh mắt âm trầm mang theo sát ý khủng khiếp, quanh người hai người sinh ra áp lực vô hình rất lớn, không khí trong vùng biển cũng mang theo áp lực thật lớn, áp lực này tỏa ra chung quanh, làm cho không ít người vây xem cũng cảm thấy mình bị thứ gì đó đè nén. Một lát sau, ánh mắt âm trầm của Hoài Như Danh nhìn thẳng vào Lục Du Thược, cười lạnh nói, tốt cho tiện tì, thì ra là muốn kéo dài thời gian, ngươi đang suy nghĩ gì, có lẽ ta cũng biết một ít, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi tính toán có thể sai rồi, nói thật cho ngươi biết, sợ rằng thời điểm này bọn chúng không tới được đâu. Nghe vậy ánh mắt Lục Du Thược âm trầm, răng ngà hơi cắn cặp môi đỏ mọng, nói, sợ rằng ngươi không có bản lĩnh đó, tiện nha đầu còn mạnh miệng, vô lượng niết bàn cũng không có gì lạ cả, đừng có lại vọng tưởng kéo dài thời gian, phụ thân ngươi giết nhiều người.

phụt, huyết vụ không ngừng phun trào, thân ảnh hoài như danh đụng nát không gian, miễn cưỡng ổn định thân ảnh, sắc mặt của hắn tái nhợt, ánh mắt kinh hãi nhìn Lục Du Thược, trong mắt chỉ có rung động và oán độc. Lục Du Thược thắng, đánh bại hoài như danh là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, không hổ là chân lý niết bàn, dễ dàng chống lại tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Vừa rồi Lục Du Thược thúc giục chính là áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 của Lục gia, thật sự khủng bố, không hổ là áo nghĩa áo áp chế các áo nghĩa khác. Vừa rồi nguyên lực trong người bị áp chế, không hổ là áo nghĩa kỳ lạ thứ 5. Trên vùng biển, ánh mắt rung động dữ dội, Lục Du Thược vượt cấp đánh bại hoài như danh, thực lực như thế làm mọi người rung động thật mạnh. Vô lượng niết bàn, Lục gia áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 khủng bố như vậy. Lục Du Thược nhíu mày, sắc mặt tái nhợt nhìn hoài như danh máu tươi đầm đìa, nói: "Ngươi bại, mang theo người của ngươi cút khỏi thế giới vô sắc đi." Khặc khặc, vô lượng niết bàn, áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 của Lục gia đúng là bất phàm. Hoài như danh ổn định thân hình, đối mặt Lục Du Thược, hắn cười âm tàn, khóe miệng chảy máu tươi, ánh mắt thù hận nhìn Lục Du Thược, oán độc nói: "Chính bởi vì như thế, hôm nay càng không thể buông tha ngươi, thật sự cho rằng ân oán giữa Diệt Linh Minh và Lục gia các ngươi chỉ trận chiến này là có thể giải quyết sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi, ân oán giữa Diệt Linh Minh và Lục gia các ngươi, Lục gia chết hết mới có thể giải quyết. Hôm nay Phi Linh Môn sẽ bị nhổ tận gốc, ngươi cũng chết đi." Đôi mắt Lục Du Thược ngưng trọng, ánh mắt nhìn qua mấy ngàn người Diệt Linh Minh, cuối cùng nhìn Hoài Như Danh, nói: "Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi cũng muốn lưu ta lại hay sao?" Khặc khặc, "Đương nhiên không phải, vì đối phó ngươi chúng ta an bài không ít, xem như ngươi chết có ý nghĩa." Hoài Như Danh cười âm tàn, hắn ném ngọc giản trong tay ra, ngọc giản rạn nứt, một vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Nhìn vết nứt không gian này, Hoài Như Danh bắn ra hung quang, nói: "Hai vị đại nhân, mời ra tay diệt Lục gia tiện tỳ này." Nghe vậy, ánh mắt Lục Du Thược âm thầm giật mình, Diệt Linh Minh không an lòng về mình, điểm này Lục Du Thược cũng không kỳ quái, nhưng với tu vị thực lực của Hoài Như Danh, người có thể được hắn gọi là dại nhân, Lục Du Thược không thể không ngưng trọng, có hai người tới, sợ rằng thực lực của hắn cũng có thể nghĩ, Diệt Linh Minh có chuẩn bị mà đến, hèn hạ vô sỉ. Diệt Linh Minh không có tính toán buông tha Lục Du Thược và Phi Linh Môn, người chung quanh không ngừng oán giận, nhưng đối mặt quái vật khổng lồ Diệt Linh Minh, lúc này có mấy cường giả tuyên cổ cảnh lược trận, cũng có không ít cường giả niết bàn cảnh đứng ra, nàng có oán hận cũng chỉ nuốt vào bụng mà thôi. Không ngờ cần ta ra tay, tiện nha đầu Lục gia này quả nhiên có chút bổn sự. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong vết nứt không gian có tiếng nói truyền ra, tiếng nói vang vọng vùng biển, suy suy, hai đạo thân ảnh từ trong không gian đi ra, hai người vừa đi ra, vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa, nương theo hai thân ảnh này xuất hiện, cả không trung có hai khí tức nóng lạnh hàng lâm, nguyên lực trong người đình trệ, linh hồn rung rung, năng lượng thiên địa biến hóa rất nhanh. Hai người này, một người mặc áo dài màu trắng, mặt mũi đầy nếp may, gương mặt già nua, khí tức băng hàn bao phủ các nơi, nguyên lực trong người mọi người chung quanh đóng băng, không gian chung quanh có xương trắng bao phủ chung quanh. Một lão giả còn lại mặc trường bào, sắc mặt đỏ rực, trên trán có mái tóc đỏ như lửa, hỏa diễm chập trùng, khí nóng bao phủ toàn thân, người nào nhìn hắn cũng cảm thấy linh hồn đau đớn. Hai người này rất già nua, khi hai người này vừa xuất hiện, năng lượng thiên địa chung quanh bị ảnh hưởng, đó là cường giả hóa hồng cảnh, tuyệt đối là cường giả hóa hồng cảnh. Hóa hồng cảnh chính là tồn tại làm cho cả thế giới vô sắc rung động, tu vị hóa hồng cảnh chính là nhân vật đỉnh cấp trong thiên địa, bất luận người nào cũng là cự phách một phương, đều là nhân vật kiêu hùng, bất luận người nào cũng là nhân vật cao cao tại thượng. Hai hóa hồng cảnh hàng lâm, uy áp giai vị vô hình làm mọi người rung động, người thực lực thấp nguyên lực đình trệ. Khặc khặc, khi hai tên cường giả hóa hồng cảnh xuất hiện, Hoài Như Danh cười lạnh, vô lượng niết bàn mạnh hơn nữa ở trong tay hóa hồng cảnh, Lục Du Thược cũng không thể không chết. Hôm nay đã sớm tính toán vạn toàn, Lục Du Thược chết chắc. Hai hóa hồng cảnh xuất hiện, lão giả áo dài khí tức băng hàn nhìn Lục Du Thược, thấp giọng nói nhỏ: "Vô lượng niết bàn, áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, người Lục gia có thiên phú không tồi, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ tiếc nhân duyên kém, chọc phải người không nên chọc." Vừa dứt lời, hắn vung tay áo lên, một đạo hàn khí đóng băng thiên địa bộc phát dữ dội, khí tức hàn băng khủng bố bạo phát, trong khoảng thời gian ngắn hóa thành băng trụ khổng lồ, khí tức hàn băng vô hình lan tỏa ra các nơi, tất cả mọi người cảm giác không gian chấn động dữ dội, hàn băng thấu xương, linh hồn rét lạnh. Oanh, băng trụ cực lớn làm không gian chung quanh rạn nứt, hư không đen kịt xuất hiện, dùng tốc độ như bôn lôi trực tiếp đụng vào người Lục Tâm Đồng. Đôi mắt

không ít ánh mắt ngẩng đầu nhìn không trung, không ít người có nhãn lực đều nhìn ra, trên 100 người Diệt Linh Minh vừa xuất hiện đều là tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh trong truyền thuyết. Vào lúc này có trên 100 tuyên cổ cảnh và 3 hóa hồng cảnh gia nhập vào, nó giống tảng đá nện vào mặt nước, làm cho rất nhiều người chấn động. Đội hình này đủ để phá hủy tâm tình liều mạng của mọi người, phá hủy tâm tư phản kháng, phá chiến hạm phi hổ. Trên 100 tuyên cổ cảnh hét lớn, thân ảnh lao đi, đột nhiên từng đạo công kích khủng bố xuyên qua hào quang năng lượng khủng khiếp này, trực tiếp đánh thẳng vào hạm đội của Phi Linh Môn. Ầm ầm, nhất thời trong hạm đội phi hổ của Phi Linh Môn có 100 chiến hạm bị phá hủy. Tuyên cổ cảnh ra tay, phá hủy chiến hạm phi hổ rất dễ dàng. Con sâu cái kiến, đi chết đi. 3 hóa hồng cảnh ra nua xuất hiện ở trước đám người Phi Linh Môn cùng thế giới vô sắc. 3 người này xuất trưởng vặn vẹo hư không, giơ tay nhấc chân chấn áp mọi thứ. Rầm rầm rầm, dưới không trung, người có tu vị hóa hồng cảnh ra tay có thể hủy thiên diệt địa, chấn áp tâm thần, quét sạch mọi thứ. Trên 100 tuyên cổ cảnh và 3 tên hóa hồng cảnh trong truyền thuyết đủ để phá hủy rất nhiều trung thiên thế giới. Phi Linh Môn và thế giới vô sắc căn bản không thể chống lại. Khặc khặc, dừng tay cho ta. Trên 100 tuyên cổ cảnh và 3 lão giả hóa hồng cảnh lại đứng trên không trung. Một tục tăng đại hán âm hiểm cười hét lớn như lôi minh. Tất cả người thế giới vô sắc không quan hệ với Lục gia. Phi Linh Môn nghe đây, người quy hàng không giết, chúng ta chỉ cần diệt Lục gia là được rồi. Các ngươi cần gì đi chịu chết, chỉ cần rời khỏi Lục gia, Diệt Linh Minh sẽ bỏ qua chuyện cũ, tha cho các ngươi một mạng. Tiếng hét lớn vang lên, sát khí và tiếng chém giết ngập trời đang bùng nổ lập tức dừng lại. Làm sao bây giờ, trên 100 tuyên cổ cảnh và cường giả hóa hồng cảnh trong truyền thuyết, căn bản cũng không có lực chống cự. Thực lực Diệt Linh Minh quá mạnh mẽ, cho dù liều mạng cũng là chết không công. Trên 100 tuyên cổ cảnh và 3 hóa hồng cảnh áp chế, trên không trung có tiếng nghị luận vang lên. Các vị ngoài Lục gia cùng Phi Linh Môn, Lục gia cảm tạ tương trợ, lúc này rời khỏi Lục gia ta cũng đa tạ. Bắc Cung Vô Song đạp không, váy dài phần phật, nàng lập tức áp chế những tiếng nghị luận này. Lúc này đội hình của Diệt Linh Minh quá mạnh mẽ, Bắc Cung Vô Song rõ ràng, nhiều người cũng chỉ bị tàn sát mà thôi, không cần phải lôi kéo tất cả người thế giới vô sắc chôn cùng. Nghe vậy, người thế giới vô sắc nhìn nhau, mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trên 100 tuyên cổ cảnh và 3 hóa hồng cảnh trong truyền thuyết, bọn họ càng vô lực. Tiếng nói vang lên khắp nơi, Bắc Cung Vô Song bay lên cao đối mặt hơn 100 tên tuyên cổ cảnh cùng 3 lão giả hóa hồng cảnh. Nàng vẫn bộc lộ khí chất hồn nhiên thiên thành, dung nhan tuyệt mỹ như tiên tử, lại mang theo khí thế chống trời, tiếp tục nói: về phần Lục gia, Phi Linh Môn, cho tới bây giờ không có người đầu hàng, chiến đến người cuối cùng cũng phải liều mạng, huyết chiến đến cùng, người phạm Phi Linh Môn, giết không tha. Tiếng nói vừa vang lên, tất cả đệ tử Phi Linh Môn, Lục gia đều đỏ mắt, tất cả hóa thành khí tức sát phạt bao phủ các nơi. Phạm Phi Linh Môn ta, giết không tha. Phạm Phi Linh Môn ta, giết không tha. Từng tiếng sát phạt mang theo vẻ bi thống từ trong đội hình Phi Linh Môn, Lục gia truyền ra, lập tức hội tụ cùng nhau, cuối cùng giống như kinh lôi vang vọng tứ phương. Tất cả cường giả thế giới Linh Vũ và đệ tử Phi Linh Môn cắn răng, ánh mắt dần dần đỏ tươi, nắm chặt linh khí chuẩn bị liều mạng. Ầm ầm, âm thanh bí tráng vang vọng, loại bi tráng này làm thiên địa động dung, gió nổi mây phun xuất hiện. Khặc khặc, con sâu cái kiến mà thôi, hôm nay sẽ nhổ tận gốc Phi Linh Môn, chảm thảo trừ căn Lục gia. Đám tuyên cổ cảnh của Diệt Linh Minh lúc này nghe thế liền cười lạnh, khí tức bộc phát, năng lượng bùng nổ dữ dội, sát ý không thêm che giấu, muốn triển khai công kích cuối cùng. Người phạm Lục gia, phạm Phi Linh Môn của ta, giết không tha. Bỗng dưng trên không trung có vết nứt không gian xuất hiện, lập tức hơn 20 thân ảnh bay ra ngoài, hơn 20 người này đều là cấp độ tuyên cổ cảnh. 7. Người đi đầu thần sắc âm trầm, trường bào khinh động, khí thế cuồng ngạo bùng phát. 6 người đứng phía sau một thanh niên lãnh ngạo, thân thể thanh niên này cao ngất như trường thương, trường bào bay phất phới, khí thế toàn thân lăng lệ, khí tức sát phạt nồng đậm làm thiên địa rung động. Đó là, từ khi những người này xuất hiện, các cường giả trong thế giới Linh Vũ và đệ tử Lục gia chấn động, lập tức kích động khó tin. Là Linh Vũ Đại Đế đến, là Chí Thánh Đại Đế đến, Thánh Thủ Linh Đế cũng tới, còn có Hàn Băng Đại Đế cùng Sát Phá Quân, Lục Kinh Vân đến, Lục gia lão đại đến, đệ tử Lục gia và các cường giả thế giới Linh Vũ nhìn thấy những thân ảnh này xuất hiện, máu huyết trong người bành trướng. Linh Vũ Đại Đế, Chí Thánh Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, những người này ban đầu ở trong thế giới Linh Vũ đều là tồn tại tung hoành đại lục, phong hoa tuyệt đại. Bọn họ dựa vào khí tức cường đại làm tăng hy vọng của mọi người, chẳng khác gì liều thuốc trợ tim kịp thời. Ồ, khi Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Lục Kinh Vân, Đoan Mộc Khung Thiên những người này xuất hiện, hơn 100 tuyên cổ cảnh của Diệt Linh Minh lúc này kêu lên dày kinh dị. 3 lão giả hóa hồng cảnh già nua cũng cảm giác được gì đó, trong mắt có hào quang chấn động, Chí Thánh Đại Đế nhảy ra khỏi vết nứt không gian, không chậm trễ thời gian, phất tay ném một chiếc nhẫn chữ vật vào trong không gian, trên không trung sinh ra thời không thác loạn, chỉ trong nháy mắt vòng xoáy không gian xuất hiện, không ngờ là thời gian linh khí rất thưa thớt. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba lão giả hóa hồng cảnh nhìn nhau, trong mắt mang theo hào quang tham lam, siêu siêu siêu, trong vòng xoáy cực lớn kia lập tức xuất hiện những thân ảnh như cuồng phong bay ra, mang theo tiếng xé gió làm người ta khiếp sợ. Thân ảnh lao đi, khí tức sát phạt hàng lâm các nơi,